về phía hồ. Sẵn sàng đi, ba người, họ đã hạ gục được một loạt những con quái vật bỏ xác kinh dị trước khi các sảnh khác đáp xuống từ trên cao, dùng Memories để làm chậm quá trình hạ cánh của họ. Đội quân tấn công tập hợp lại ở bờ hồ và chuẩn bị tiến lên phía trước, nhìn quanh. Sanchez thở dài nặng nề. Ta cứ tưởng độ ẩm bên trên đã tồi tệ lắm rồi. Không, đợi đã. Biểu cảm của hắn đột nhiên căng thẳng. Những người khác nhìn hắn với vẻ lo lắng. Có chuyện gì vậy? Sanchez, người đàn ông lớn tuổi, im lặng trong vài giây, rồi nói ngập ngừng. Đi vào, khe nứt, độ ẩm xương. Nhất định phải có câu nói đùa ở đây, đâu đó. Đúng không? Đúng không? Người phụ nữ đã khiển trách hắn trước đó lườm hắn. Sir Jess, người đàn ông lớn tuổi nở một nụ cười. Ta cược là Lord Shadow, hiểu ý ta. Sunny cảm thấy vui, vì gương mặt mình đã được giấu sau chiếc mặt nạ. Cậu bắt đầu hiểu lý do, tại sao người đàn ông lớn tuổi lại có true name kỳ quặc như vậy. Có lẽ mình nhớ Effie rồi. Dẹp bỏ ý muốn lắc đầu, cậu quay về phía nam và quan sát chuyển động của những bóng đen trong khu rừng xung quanh. Ban đầu, đội quân viễn chinh dự định tiến đến xương sườn thứ ba, Third Rib, và tiến vào Hollows rất gần vị trí giả định của pháo đài. Tuy nhiên, Nephis đã thay đổi kế hoạch để tiết kiệm thời gian. Bây giờ, họ đã ở xa hơn về phía bắc, gần xương sườn thứ hai, Second Rib. Điều này có nghĩa là các sen sẽ phải đi một quãng xa để đến mục tiêu. Điều này sẽ không dễ dàng. Sunny khá tự tin vào sức mạnh của đội Transcendent. Cậu và Nephis đã đủ để đối phó với các sinh vật kinh khủng lớn sống trong Hollows, miễn là họ hành động cẩn thận. Với một tá sen đi cùng, việc đến được pháo đài sẽ không phải là vấn đề. Tuy nhiên, những sinh vật ác mộng bị nguyền rủa, Cursed Nightmare Creatures, lại hoàn toàn khác. May mắn là hầu hết chúng đều dễ tránh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với phạm vi của giác quan, bóng tối, Sunny thường có thể phát hiện nơi các nỗi kinh hoàng thực sự của Godgrave cư ngụ, chủ yếu là vì những sinh vật Curse, qua mạnh mẽ đến nỗi sự tồn tại của chúng, đã tạo áp lực lên thế giới xung quanh. Tuy nhiên, luôn có ngoại lệ đối với quy tắc. Hơn nữa, cậu lo rằng những thực thể đáng sợ này sẽ rời khỏi lãnh địa săn mồi thường ngày của chúng, bị thu hút bởi sự hiện diện của quá nhiều linh hồn con người mạnh mẽ. Vì vậy, một lựa chọn phải được đưa ra, đội tấn công có thể tiến tới mục tiêu với tốc độ tối đa bằng cách biến thành hình dạng Transcendent, hoặc họ có thể đi chậm lại và tiến lên dưới dạng con người, mất vài ngày để vượt qua khu rừng. Cả hai phương án đều có rủi ro riêng, và quyết định cuối cùng được giao cho Sunny. Vì cậu là người dẫn đường, Sunny do dự, cậu có phần bị cám dỗ bởi phương án nhanh nhất, vì ở lại Hollows thêm một phút nào cũng là một canh bạc. Tuy nhiên, sau ba tuần chiến đấu không ngừng nghỉ, ngay cả các sen cũng kiệt sức. Tệ hơn nữa, họ đều gần như cạn kiệt tinh chất, và không phải ai cũng giống cậu, có thể duy trì hình dạng, tràn xà, tem đăng, vô thời hạn, hoặc ít nhất là phần lớn, vì việc duy trì tất cả hóa thân của mình vẫn tiêu tốn tinh chất. Hầu hết các sen tiêu tốn một lượng đáng kể tinh chất để duy trì transformation, biến hình. Họ chưa đến mức cạn kiệt đến nỗi không thể đến pháo đài, nhưng nếu họ đi nhanh hết mức có thể, tất cả sẽ gần như kiệt sức khi tới nơi. Và Sunny có cảm giác rằng việc tiêu diệt kẻ canh giữ gateway, cánh cổng, sẽ đòi hỏi nhiều hơn một chút nỗ lực, ngay cả từ một đội mạnh như thế này. Vì vậy, đi chậm lại và dành vài ngày để phục hồi có vẻ là một quyết định khôn ngoan hơn. Vậy, chúng ta sẽ theo kế hoạch này. Dù sao, tốc độ tiến quân của họ chỉ có thể được gọi là chậm nếu so với tốc độ của hình dạng Transcendent. Thực tế, Sen không hề thiếu tốc độ khi ở dạng con người. Ra hiệu cho đội đi theo, Sen đi chọn một con đường và bắt đầu chạy với tốc độ vừa phải. Chẳng bao lâu, hồ nước bên bờ biến mất sau tán lá đỏ thẫm, và khu rừng nuốt chừng, họ như một tấm màn đói khát. Họ mất 4 ngày để đến khu vực đã định, lâu hơn một chút so với dự tính của Sunny. Cậu không ngờ rằng trận lụt dữ dội đã nhấn chìm Hollows, biến khu rừng nằm rộng lớn thành một vùng đất đẹp đẽ,

Tên vệ binh mà chúng ta phải giết, đó là sinh vật gì ấy nhỉ? Sunny quay đầu lại, nhìn Sanchez bằng ánh mắt thản nhiên. Ta không biết, mặc dù ta đã từng khám phá Hollows một cách ngẫu hứng, nhưng ta luôn tránh xa nơi này. Tất cả những gì ta có thể nói là vệ binh của Citadel, pháo đài, là một sinh vật ác mộng vĩ đại, Great Nightmare Creature, thuộc class cao, có lẽ là một Terror, thậm chí có thể là một Titan. Ông già nhíu môi, một Great Terror, thật sao? Các vị thần ơi, thế giới đang thay đổi. Trước đây, sự tồn tại của những sinh vật như thế này chỉ là lý thuyết. Thực tế, ta nhớ đã chế giễu một nhóm học giả, một cách tàn nhẫn, khi họ gợi ý rằng một thứ phi lý như thế này có tồn tại. Và bây giờ, ta lại trên đường đi chiến đấu với một trong số chúng. Ai mới là kẻ ngốc bây giờ, hả? Sunny mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Ta nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là những kẻ ngốc, khi chọn cách đối đầu với sinh vật như vậy một cách tự nguyện. Cậu dừng lại, trong giây lát, rồi thêm vào bằng giọng điệu lạnh lùng thường này. Nhưng, làm kẻ ngốc, thì có sao, chứ? Sanchez nhìn cậu ngạc nhiên, rồi bật cười. Chính xác, ta không thể diễn đạt hay hơn thế. Một suy nghĩ sâu sắc. Giờ chỉ cần làm cho cách diễn đạt của ngươi tự nhiên hơn. Ngày sau đó, tán cây của khu rừng tách ra, và họ tìm thấy mình đứng bên bờ một hồ lớn, hàng chục con sông hợp thành hồ này. Và dù cơn bão đã qua, hồ vẫn đầy nước và sâu thẳm. Ở trung tâm hồ, một cấu trúc cao vút mọc lên từ mặt nước. Nó trông vừa giống như một ngôi đền đẹp đẽ, vừa là một lâu đài nguy nga. Tuy nhiên, lâu đài này không giống bất kỳ lâu đài nào mà Sunny từng thấy. Tường của nó được làm từ gỗ nhạt thay vì đá, không phải từ những tấm ván hay thân cây thông thường. Thay vào đó, như thể vô số cây trắng đã mọc lên và hòa quyện thành một khối liền mạch để tạo nên hình dáng của một cấu trúc cao vút. Toàn bộ ngôi đền như một tòa tháp lớn với nhiều tầng mái ngói, mái hiên sâu và các đầu mái tam giác. Những viên ngói đỏ thẫm trên các mái dốc đã mòn và phai màu, nhưng chúng từng đỏ rực như tán lá của khu rừng. Ngôi đền trắng bị phủ đầy rêu đỏ thẫm, với dây leo và cành cây thỏ ra từ những lỗ hổng trên mái ngói vỡ và cửa sổ trống rỗng. Như vậy, nó trông gần như một khu vườn thẳng, đứng nằm giữa hồ. Sunny nhìn ngôi đền với vẻ bất an, nhưng cũng không kém phần tò mò. Cậu tự hỏi liệu cấu trúc đẹp đẽ này từng phục vụ mục đích gì trước khi nền văn minh từng phát triển ở Hollows bị hủy diệt. Đây có phải là một nơi linh thiêng mà người dân đến để thờ phụng, một pháo đài để bảo vệ họ khỏi những hiểm nguy của thế giới tàn vỡ, hay là một trung tâm hậu cần nơi các tàu bè đến từ những vùng xa xôi của Hollows dừng lại để giao thương? Xét đến việc có bao nhiêu con sông đổ vào hồ này, giả thuyết cuối cùng cũng khá hợp lý, hoặc có thể cả ba giả thuyết đều đúng, và ngôi đền khu vườn này đã phục vụ nhiều mục đích khi được chăm sóc bởi người xưa. Dù sao thì, Sunny khá chắc rằng, Godred từng là một phần của lãnh địa Sun God, thần mặt trời. Như vậy, nền văn minh của Hollows cũng sẽ bị nhiễm Nightmare Spell và bị hủy diệt, giống như nền văn minh của Twilight Sea, biển hoàng hôn. Cậu đã chứng kiến một số điều mà những người này từng có thể làm được ở tàn tích của Condemnation. Mặc dù họ không có công nghệ và máy móc chiến tranh của thế giới thức tỉnh, lãnh địa của War God, thần chiến tranh, họ không hề thua kém về mặt tiến bộ, thậm chí còn vượt trội ở một số khía cạnh, dựa trên sự kỳ diệu của ma thuật mà họ đã dùng để tạo ra các Asura. Một nền văn minh như vậy đã suy tàn, và giờ đây, sinh vật ác mộng cai trị các tàn tích của nó. Bất kỳ sự thiêng liêng nào mà ngôi đền vườn từng chứa đựng đã biến mất, thay thế bằng sự tha hóa ghê tởm, và con quái vật mà hang ổ của nó trở thành sẽ không nghi ngờ gì là một kẻ đáng sợ. Sunny thở dài và mở rộng giác quan bóng tối của mình ra phía trước. Có thứ gì đó đang ẩn nấp phía sau những bức tường gỗ nhạt kia. Cậu có thể cảm nhận được mối đe dọa kỳ lạ của nó, nhưng không gì khác hơn. Chết tiệt, cậu thực sự muốn trời không mưa để họ có thể tiếp cận pháo đài bằng cách đi bộ. Cậu đã chán ngấy việc phải lặn vào các hồ nước nguy hiểm. Các sen chuẩn bị cho trận chiến. Không lâu sau, Senron biến thành hình thái siêu việt của mình, một con sư tử tuyệt đẹp với bộ lông trắng và đôi mắt hổ phách đột ngột xuất hiện bên bờ hồ. Các điểm yếu trên thân thể hùng vĩ của nó được bảo vệ

khía cạnh của cô, do đó, trái tim của Sen tràn ngập sức mạnh, cơ thể của cô được Darkness nuôi dưỡng, trở nên mạnh mẽ, nhanh nhẹn và bền bỉ hơn. Quan trọng nhất, cô không bị Darkness làm mù. Thay vào đó, nhận thức của cô càng trở nên sắc bén. Đó là lý do Sunny đã từ bỏ cách thức chiến đấu thông thường của mình. Trong hầu hết các trận chiến, cậu là lưỡi kiếm chính của Shadow Cohort, đội hình bóng tối, trong khi Shadows của cậu hỗ trợ, nhiệm vụ của cậu là tung ra đòn chí mạng. Nhưng trong biển Darkness, nguyên tố này, Sunny là lựa chọn tốt nhất và duy nhất. Những người còn lại không chỉ là lựa chọn kém hơn, mà còn là một gánh nặng. Vì vậy, Sunny đã chọn cách rời khỏi trận chiến, đặt tất cả hy vọng vào Central. Hiệp sĩ trầm lặng đã được Darkness gia tăng sức mạnh. Giờ đây, ba Shadows của cậu đã ban phước cho cô, và cuối cùng, Sunny đã làm điều mà cậu chưa từng làm trước đây, hóa thành cái bóng. Cậu quấn quanh cơ thể như đá của Sunny, hy vọng có thể thêm vào phước lành thứ tư cho ba phước lành kia. Ngạc nhiên thay, điều đó thành công. Sunny cảm nhận được sự hòa nhập với Sunny, giống như Shadows của cậu đã từng làm trong quá khứ. Đó là một cảm giác kỳ lạ và khó tả, không hề khó chịu. Ngược lại, nó cảm thấy tự nhiên và thậm chí còn mang lại chút cảm giác phấn khích, như thể cậu đang làm điều mà cậu luôn được định sẵn để làm. Không phải cậu có thể làm được điều đó trước khi trở thành một Sen. Ngay cả bây giờ, Sunny không biết liệu điều gì đó như vậy có thể xảy ra nếu cậu thử hòa hợp với cơ thể ban đầu của mình thay vì một hóa thân bóng tối. Đột nhiên, cậu thấy mình phân chia thành hai trạng thái ý thức. Một là trạng thái của bản thân, cậu nhận thức được sự tồn tại và danh tính của mình. Và mặc dù cậu không thể cảm nhận rõ ràng ranh giới của hình dạng vô hình của mình, cậu biết rằng nó vẫn tồn tại. Nếu cậu muốn, cậu có thể rời khỏi Sinh và khôi phục sự độc lập của mình. Trạng thái còn lại, cậu đã phải ngạc nhiên nếu cậu có miệng để thở. Sunny đã trở thành một với hiệp sĩ đá duyên dáng. Cậu không kiểm soát được cơ thể của cô, nhưng cậu chia sẻ nhận thức của cô về thế giới. Cậu có thể cảm nhận được sự mát lạnh của bộ giáp Onyx, hắc diện, tinh xảo, nơi nó chạm vào làn da như đá của mình. Chiều sâu tiềm ẩn của sức mạnh vĩ đại cư trú trong cơ thể hoàn hảo của cậu. Ngọn lửa thiêng liên đang cháy trong lồng ngực cậu như một động cơ vĩnh cửu, dòng bụi hồng ngọc trong huyết quản của cậu. Cậu cũng có thể nghe thấy mọi thứ mà Sen nghe thấy, nhiều hơn cả một con người Transcendent có thể nghe, và nhìn thấy mọi thứ mà cô nhìn thấy. Trường nhìn của cậu có chút bị hạn chế bởi khe hở hẹp của tấm che mũ, của chiếc mũ bảo hiểm, nhưng vẫn rộng đáng ngạc nhiên. Mọi thứ dường như khác biệt so với cách Sunny nhớ, không chỉ vì đôi mắt của Sen hoàn toàn không giấu mắt cậu, mà còn vì cô cao hơn bất kỳ con người nào, và điểm nhìn của cô cao hơn rất nhiều. Sunny cũng cảm nhận được những phần huyền bí hơn trong nhận thức của cô. Khối bóng tối cư trú trong trái tim của cậu, dòng chảy của nó xung quanh cậu, và những điều khác mà không có tên gọi nào trong ngôn ngữ con người. Đây có lẽ là điều mà Cassie trải qua khi cô sử dụng khả năng Transcendent của mình và chia sẻ mọi giác quan với một sinh vật khác, sàn giống con, người nhiều hơn, Sunny từng nghĩ. Tuy nhiên, đồng thời, cấu trúc cơ thể và giác quan của cô hoàn toàn xa lạ, và điều này có lẽ đã làm cậu chóng mặt nếu không phải vì Sunny đã quen với những quan điểm phi nhân tính thông qua Shadow Dance và việc sử dụng Shadow Shell của mình. Chỉ có điều, bằng cách này, cậu chìm sâu hơn, xa hơn và toàn diện hơn vào quan điểm xa lạ đó so với trước đây. Đó thực sự là một sự khai sáng. Trong mọi trường hợp, điều này thật phấn khích. Cơ thể của Sunny là một cỗ máy được trau chuốt qua vô số trận chiến để trở thành một vật chứa hoàn hảo cho cậu, một đỉnh cao của thành tựu thể chất. Nó nhạy bén, mạnh mẽ, linh hoạt, bền bỉ, được rèn luyện đầy đủ, và quan trọng nhất là Transcendent. Tuy nhiên, thể chất của Sen là một điều gì đó khác biệt. Dù sao, cô là một kiệt tác được tạo ra bởi Demon of Choice, quỷ của sự lựa chọn. Bản thể của cô cứng rắn hơn, kiên định hơn và có mục đích hơn, đó là một tác phẩm nghệ thuật cũng như một sinh vật sống. Và bây giờ, sức mạnh của nó còn được tăng cường thêm cả bởi bóng tối và các bóng. Sunny